càng kêu kim giáp vô pháp thoát ly ma cấm biển cố. Làm này pháp lực với này khẩu ma trong biển cuồng tà, một đao chính chiều hắn cổ yếu hại mà đi. Kêu kim giáp tâm sinh vài phần sợ hãi, này đao cũng bất phàm. Này thượng có bàng bạc uy năng, chẳng lẽ là thần vật? Hắn đáy lòng kinh ngạc, này hồ ly từ chỗ nào tìm tới giúp đỡ. Nhưng cũng biết giờ phút này tình huống nguy cấp, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, thân thể cao lớn lập lòe kim quang. Hắn há mồm phun ra một mặt cổ xưa bảo kính tới. Có một kỳ lân chi ảnh ở trong đó uẩn dưỡng, tức khắc thức tỉnh, có vạn thúc kim quang từ giữa kính bắn mà ra. Mà kia kính thân lại biến thành phù văn đại thuẫn bảo vệ này chủ. Liền ma hải hấp lực đều bị chống cự trừ khử. Tấu chương xong, hết chương.